Thần đạo Đan Tôn, chương 438, xếp hạng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thứ 7, trận chiến được chú ý nhất tự nhiên là hổ nữ chiến ngạo tinh lai. Mọi người đã gặp qua lực sát thương không giảng đạo lý của hổ nữ. Ngay cả sinh hoa cảnh mạnh mẽ đến đâu cũng đánh không lại răng của nàng. Nhưng lực sát thương chỉ là lực sát thương, không có nghĩa là sức chiến đấu. Tất cả mọi người muốn nhìn hổ nữ thực chiến, nàng không thể nghi ngờ chính là kình địch của mỗi người. Cũng còn tốt, một quái vật khác là Lăng Hàn không tham gia chiến đấu. Bằng không mọi người lại thêm một đối tượng kiêng kỵ. Ngạo Tinh Lai rất khó chịu, vì sao sẽ đánh trúng quái thai như hổ nữ? Nhưng sự tình đã phát sinh, cường giả như hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Ở trong không thể sáng tạo có thể, đây mới là tính cách của cao thủ. Hắn lập tức vung kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị, đối phương chỉ là một tiểu nha đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói khách sáo, bất luận nói đặc sắc cỡ nào cũng chỉ làm người ta chê cười mà thôi. Tuyệt chiêu của nữ, vô địch phong hỏa luân, hổ nữ xông ra ngoài, hai tay múa xoay quanh, như hái cái bánh xe. Đập tới Ngạo Tinh Lai, Ngạo Tinh Lai không sợ, về mặt cảnh giới hắn hoàn toàn chiếm ưu thế, cũng ý nghĩa sức mạnh của hắn chiếm ưu thế. Đây là chân lý không thể bàn cãi của võ đạo. Hắn đâm ra một chiêu kiếm, bảy đạo kiếm khí dương động, từ phương hướng khác nhau gọt về phía hổ nữ. Hắn tràn ngập tự tin với lực công kích của mình, chỉ cần bị hắn gọt trúng, hổ nữ tất bại. Có cường giả sinh hoa cảnh tọa trấn, nơi này là không thể nháo chết người. Hổ nữ triển khai thân pháp, xoạt, liền xuất hiện ở phía sau Ngạo Tinh Lai. Oanh oanh oanh oanh, vô địch phong hỏa luân, đột nhiên nện ở trên lưng hắn. Oanh oanh oanh oanh, một quyền tiếp theo một quyền. Quyền lực của nàng nắm giữ lực phá hoại của linh hải 20 tinh. Đây là đáng sợ cỡ nào? Lại thêm Ngạo Tinh Lai há ngờ tới tốc độ của nàng sẽ nhanh như thế. Toàn bộ sức mạnh dùng ở trên kiếm, phòng ngự sau lưng cực kỳ yếu đuối, nhất thời bị đánh đến lảo đảo, không ngừng thổ huyết. Không phải chứ, khán giả đều nhìn chố mắt, vì sao có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, tốc độ tuyệt đối như vậy, lại thêm lực sát thương khủng bố. Đây là tổ hợp hoàn mỹ ha. Muốn ứng đối công kích như vậy, chỉ có sử dụng công kích phạm vi toàn phương vị, không có góc chết, để hổ nữ không thể tới gần, hoặc là thời điểm gần người ra chiêu tuyệt sát. Ngạo Tinh Lai gào thét, vội vã lấy nguyên lực bảo hộ sau lưng. Oanh oanh oanh oanh, ý chí võ đạo kích va, hình thành từng đạo mạch văn óng ánh. Hắn rốt cục ổn định. Sức chiến đấu linh hải 20 tinh trung quy chỉ là linh hải cảnh, không cách nào tạo thành thương tổn với phòng ngự thần thai cảnh của hắn. Hắn xoay người, muốn chính diện đối đầu với hổ nữ, nhưng tốc độ của hổ nữ là hắn có thể so sao. Hắn xoay người, hổ nữ cũng động theo, như ảnh tùy hình, ở sau người hắn thật chặt. Oanh oanh oanh oanh, Ngạo Tinh Lai chỉ có phần chịu đòn. Có một thân sức mạnh của thần thai cảnh nhưng không hề có đất dụng võ. Thiên lang chảo của nữ, hổ nữ thấy quyền vô hiệu, sửa dùng tới móng vuốt. Lần này, dù lấy phòng ngự của Ngạo Tinh Lai cũng vác không được. Trên lưng có từng tia máu tươi tung tóe. Được rồi, trọng tài nói, bỏ dở thi đấu. Trận chiến này vừa ra ngoài dự liệu của mọi người, rồi lại hợp tình hợp lý. Nói ngoài ý muốn, là bởi vì tình cảnh như nghiêng về một phía, Ngạo Tinh Lai tốt xấu gì cũng là tồn tại trên bảng lần trước. Nhưng hầu như ngay cả lực chống đỡ cũng không có, nhưng hổ nữ thể hiện ra lực sát thương cao tới sinh hoa 20 tinh. Kết quả như thế tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Vòng thứ 8, Lưu Vũ đồng thuận lợi thăng cấp. Đến đây, bốn người của Lăng Hàn toàn bộ tiến vào thiên kiêu bảng. Đây tuyệt đối là một kỳ tích, bởi vì cho dù như Thú Hoàng Tông, Đông Nguyệt Tông, môn hạ đệ tử có thể đồng thời tiến vào thiên kiêu bảng cũng chỉ 2-3 người, sau đó chính là sự tình 4 người này có thể đi bao xa. Lưu Vũ Đồng, Tàn Giả, Chu Vô Cửu đại khái chỉ có thể dừng lại ở sau 50. Có điều hổ nữ chỉ cần phát huy bình thường, tuyệt đối có thể xung kích thứ nhất. Ngày chiến đấu thứ nhất kết thúc, ứng cử viên của thiên kiêu bảng mới cũng sinh ra, mà lần trước lưu lại 56 người lại bị đào thải mất 7 người. Nói cách khác, thiên kiêu bảng mới lần này có hơn nửa tân tú. Ngày thứ hai, bài vị chiến bắt đầu. Tuy Lăng Hàn đến xem, nhưng không có quá mức lưu ý. Đây chỉ là hư danh, tăng cao thực lực mới là vương đạo. Chiến đấu vô cùng dày đặc. Một người mỗi ngày đều phải đánh 10 tràng, đánh liên tục 10 ngày, mỗi trận thắng bại đều quan hệ tới xếp hạng cuối cùng. Bởi vậy, nếu như muốn đạt được thứ tự tốt, mỗi một trận chiến đều vô cùng trọng yếu. Lưu Vũ Đồng, Chu Vô Cửu, Tàn Giả dù sao cũng bị cảnh giới hạn chế. Gặp phải thần thai cảnh là tất bại, nhưng gặp phải linh hải cảnh thì thắng nhiều bại ít. Chỉ có hổ nữ hát vang tiến mạnh, nhưng ở ngày thứ ba tiểu nha đầu gặp phải Chu Vô Cửu. Lại chủ động không chiến, cho đối phương một trận thắng. Ngày thứ năm tái ngộ Tàn Giả, tương tự nhường. Ngày thứ bảy gặp Lưu Vũ Đồng, lại không nhường, nên nàng chỉ có 2 trận bại. Mà trên bảng danh sách, người bí ẩn Dương Quân Hạo biểu hiện ra thực lực tuyệt đối. Ngay cả người cũ như Lỗ Dương, Chư Toàn Nhi, Tả Vũ Đạt, tân tinh như Hoa Ánh Hàm, Sử An Bình đều đạp ở dưới chân. Hiện nay 98 thắng không bại, cao ở thứ nhất, sau đó là đám người Lỗ Dương, Chư Toàn Nhi, đều là 96 thắng 2 bại, một bại vào Dương Quân Hạo, một bại khác là ở trong tay hổ nữ. Hiển nhiên, Dương Quân Hạo đã sớm bắt được thứ nhất của thiên kiêu chiến. Vòng cuối cùng, chính là mọi người chờ mong Dương Quân Hạo chiến hổ nữ. Đáng tiếc chính là, kết quả đã không thể ảnh hưởng xếp hạng. Sau khi khai chiến, hổ nữ vẫn dựa vào tốc độ thu được ưu thế áp đảo. Nhưng chảo kích không cách nào đánh tan phòng ngự của Dương Quân Hạo. Nàng lại chê Dương Quân Hạo bẩn không muốn cắn. Bởi vậy trước sau không cách nào chiến thắng. Cuối cùng đánh thành thế hòa. Cũng bởi vậy, Dương Quân Hạo lấy 98 thắng 1 hòa thu được thứ nhất trên thiên kiêu bảng. Thứ hai Lỗ Đạt, 97 thắng. Thứ ba Nữ, 96 thắng 1 hòa. Thứ tư Chư Toàn Nhi, 96 thắng. Từ 5 đến 10 là Hoa Ánh Hàm, Tả Vũ Đạt, Sử An Bình, Trầm Trung Thành, Thủy Cô Thành, Quý Đức Dung, Tàn Giả thứ 48, Lưu Vũ Đồng 52, Chu Vô Cửu 79. Mặt khác, thứ tự của Nhạc Khai Vũ rất cao. Một lần xông lên 22, lấy Quy Linh Đan nện vững chắc cơ sở. Quả nhiên xu thế cực mạnh. Có điều, tất cả mọi người đều cảm thấy bất bình khi hổ nữ ở thứ ba. Người ta đánh bại tên xếp hàng thứ hai. Hơn nữa trận chiến với Dương Quân Hạo, hổ nữ không có đem hết toàn lực. Bởi vì nàng chưa dùng tới răng, bằng không bảo đảm Dương Quân Hạo cũng phải quỳ. Nhưng không đáng kể, lại qua một năm thiên kiêu bảng liền không phải thứ tự như thế, mà là căn cứ chiến tích thực tế đến bài danh, sẽ đem linh khí, vận may, đan dược tính vào. Lại nói, hổ nữ mới bao lớn, hiện tại 6 tuổi, còn có thể chiếm lấy thiên kiêu bảng dòng dã 24 năm. Nàng ở linh hải tầng 9 đã mạnh như vậy, nhập thần thai còn có ai có thể ngang hàng. Sau khi thiên kiêu chiến kết thúc, một tin tức quan trọng đột nhiên truyền ra. Bí cảnh thập nhị thiên sắp mở ra, mà 100 người trên thiên kiêu bảng tự động thu được tư cách tiến vào. Ta sát, sau khi Lăng Hàn nghe được tin tức này, lập tức chửi má nó. Cách chương.